Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 41 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Trong đầu của Diệp Phong nhảy ra hai chữ: xong rồi. Giá kê cổ này dính lên liền chết. Hai người ở dưới trạng thái không có phòng bị, nói không chừng là có thể làm cho nó tới một lần giết chết cả hai người. Trong chớp nhoáng, Diệp Phong cho rằng Mập Mạp cùng với Tần Phi Nghĩa hẳn là ở dưới tình huống phải chết không thể nghi ngờ. Giá kê cổ kia đột nhiên ngưng ở không trung, đầu rắn quay về phía sau, chỉ là đập ở trên người Mập Mạp. Diệp Phong sửng sốt một chút, sau đó phát hiện giá kê cổ vây công bọn họ, thế nhưng tất cả ngừng lại công kích, giơ lên cái đầu của chính mình, phát ra tiếng vang khanh khách, sau đó nhanh chóng bò vào lùm cây chung quanh. Con mồi tới tay đều từ bỏ sao? Mập Mạp rốt cuộc đem ấu trùng giá kê cổ ở sau lưng Tần Phi Nghĩa toàn bộ đuổi ra ngoài, thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhìn sau lưng Tần Phi Nghĩa máu chảy không ngừng, dựng ngón tay cái nói: "Ai, lão Tần, không thôi, như vậy mà đều không ra tiếng." Nào phải Tần Vi Nghĩa không muốn ra tiếng, mà là ở trước mắt Lâm Tiểu Vũ cần thiết phải bảo trì hình tượng nam tử hán của chính mình. Lâm đội trưởng, cô không sao chứ? Đến lúc này hắn vẫn là chỉ nghĩ đến an nguy của Lâm Tiểu Vũ. Không có việc gì, các ngươi không có việc gì liền tốt rồi, vừa rồi thực xin lỗi. Lâm Tiểu Vũ nhìn đến giá kê cổ nhằm về phía bọn họ đều bị dọa cho choáng váng, hiện tại cảm thấy thực áy náy. Không có việc gì, không có việc gì. Không phải là không có việc gì sao? Nhất định là khí chàng của Lâm đội trưởng cô đã đem bọn chúng dọa dọa đi rồi. Tần Phi Nghĩa nói lời xoa dịu, lại là bị Diệp Phong tiếp lời nói: Không phải khí chàng của Lâm đội trưởng nhà ngươi, mà là khí chàng của một đồ vật khác. Ở thời điểm mọi người đang khó hiểu, bỗng nhiên nghe được phía tây truyền đến thanh âm ầm ầm, giống như máy ủi đất không quan tâm xông tới. Rất nhiều cây cối cũng đổ xuống. Mẹ nó, thứ gì tới? Mập Mạp hô lên. Chạy! Diệp Phong hô to một tiếng, bốn người lập tức hướng về phương hướng đông chạy trốn. Tiếng ầm vang phía sau lại là càng lúc càng lớn. Mập Mạp quay đầu nhìn thoáng qua, lớn tiếng mắng: Mẹ nó, lần này là tổ tông của rắn tới. Diệp Phong cũng nhìn thoáng qua về phía sau, trong lòng trầm xuống. Thật đúng là tổ tông của rắn, Trúc Cửu Âm. Trúc Cửu Âm còn gọi là Trúc Âm hay là Trác Long, là một trong những hung thú trong truyền thuyết của Trung Quốc cổ đại. Mặt người thân rắn, toàn thân có màu đỏ, chiều cao mấy chục mét, còn lập lòe quang mang màu đỏ lóa mắt. Trên cái trán đầu người kia mọc ra một cái màu gà màu đỏ. Nghiêm khắc mà nói, đây không phải chỉ phân chia bên trong chủng loại của sinh vật, càng là một con tà ám cấp bậc yêu vương. Trách không được vừa rồi tất cả giá ghế cổ đều chạy, thì ra là lão đại ra tới, làm bọn chúng không được đoạn mồi cùng với chính mình. Mập Mạp, Tần Phi Nghĩa, các người mang theo Lâm Tiểu Vũ chạy, cô nàng này chân mềm rồi. Ánh mắt của Diệp Phong thực nhạy bén. Lâm Tiểu Vũ chỉ là quay đầu lại nhìn thoáng qua cự xà, càng chân đều bắt đầu run lên, chạy cũng càng thêm lảo đảo. Lão tử đón tiếp yêu vương này. Diệp Phong xoay người ngừng bước chân, lại một lần nữa sinh ra một thanh kiếm bằng lôi điện, đồng thời Văn Vương Đao Mộc Kiếm cũng đem ra. Hiện tại là đối phó tà ám, Văn Vương Đao Mộc Kiếm này cũng có thể phát huy tác dụng. Hiện tại trên lưng của Tần Phi Nghĩa đều là vết thương, Mập Mạp trực tiếp cõng lên Lâm Tiểu Vũ liền tiếp tục chạy trốn, hoàn toàn không màng tiếng động ầm vang ở phía sau. Không thể không nói, Mập Mạp giảm béo rất nhiều, thể lực cũng là tăng lên rất nhiều. Cõng Lâm Tiểu Vũ vẫn luôn liền chạy vài trăm mét cũng chưa hề thở dốc. Mãi cho đến khi tiếng ầm vang xa dần, ba người mới từ dưới một chỗ cây đại thụ che trời ngừng lại. Các người mau trở về giúp tiểu lưu manh, đừng quan tâm đến ta. Lâm Tiểu Vũ đẩy hai người nói. Thôi bỏ đi, phía sau lưng lão Tần lại không xử lý, ở bên trong rừng rậm này đều sẽ bị thối rữa. Cô nhìn thấy rắn cũng là chân đều mềm nhũn, chỉ có một mình ta đi, nhiều lắm là cấp cho con rắn kia thêm đồ ăn. Mập Mạp không sao cả nói, sau đó bắt đầu từ ba lô tìm kiếm băng vải cùng với dược vật, giúp đỡ lão Tần xử lý miệng vết thương. Tần Phi Nghĩa, ngươi là cảnh sát, chúng ta không thể nhìn công dân xảy ra chuyện, ngươi và ta cùng đi. Mập mạp, ngươi cũng coi như đạo đồng của Diệp Phong, huynh đệ của Diệp Phong. Lâm Tiểu Vũ khinh bỉ liếc mắt nhìn Mập Mạp một cái, lôi kéo Tần Phi Vũ liền muốn trở về. Bỏ đi, hai người cũng đừng vội vàng cấp cho Trúc Cửu Âm kia điểm tâm ngọt sau bữa cơm đi. Đừng nhìn đồ vật kia là tổ tông của rắn, mà nó còn là tổ tông của tà ám. Cùng với lo lắng cho kẻ điên, hai người còn không bằng lo lắng cho chính mình. Mập Mạp trước sau như một tin tưởng năng lực của Diệp Phong. Lâm Tiểu Vũ tưởng tượng lại, chính mình thật là không nên trở về làm trở ngại chứ không giúp được gì, ngồi ở dưới tàng cây giận dỗi. Mà Tần Vi Nghĩa lại là trên mặt lộ ra cười khổ. Đây vẫn là Lâm đội trưởng lần đầu tiên kéo tay của chính mình, thế nhưng lại là muốn đi cứu một nam nhân khác. Đời này của chính mình có phải vĩnh viễn không thể so với Diệp Phong, vĩnh viễn ở trong lòng Lâm Tiểu Vũ không chiếm được vị trí đệ nhất hay không? Mập Mạp xử lý miệng vết thương cho Tần Phi Nghĩa, bỗng nhiên Tần Phi Nghĩa lại bắt đầu gãi chân của chính mình. Chính hắn kéo quần ra nhìn xem, không khỏi hít ngược một hơi khí lạnh. Bên trên tất cả đều là con đỉa. Mập Mạp cũng hoảng sợ, nhanh chóng cởi quần của mình ra, cũng phát hiện rất nhiều con đỉa đang tán loạn ở phía dưới làn da. Còn có rất nhiều con nửa thân mình màu đen đang ở bên ngoài không ngừng lộn xộn. Mập Mạp đối với những con đỉa đó thập phần thô bạo, bật lửa cho một điếu thuốc, đưa vào trong miệng hút một hơi, bảo chỉ ngọn lửa thiêu đốt đưa tới gần. Rất nhiều đồ vật màu đen kia tất cả đều rơi xuống. Thứ này không thể tiếp tục lôi kéo, nếu vỡ ra ở trong thân thể sẽ càng thêm phiền toái. Lão Tần, người cũng nhanh chóng xử lý một chút. Mập Mạp đưa cho Tần Phi Nghĩa một điếu thuốc. Ta không biết hút thuốc. Đưa vào trong miệng hít lấy, làm ngọn lửa không tắt là được. Lâm đội trưởng, cô mau nhìn xem trên người của cô có con đỉa hay không. Sau khi Tần Phi Nghĩa làm theo, vẫn như cũ lo lắng cho Lâm Tiểu Vũ. Ta vừa rồi nhìn, không có. Ánh mắt của Lâm Tiểu Vũ có chút lập lòe. Mẹ nó, đều sắp chui vào đúng quần rồi, nơi này không thể là tổ của con đỉa chứ. Chúng ta đổi nơi khác xử lý một chút. Mập Mạp lớn tiếng kêu lên, đứng dậy quay đầu một cái, lại là một con chăn có thân thể to lớn đối mặt chính mình. Nó không ngừng phun ra tim xà, cơ hồ là chạm tới trên mặt của Mập Mạp. Thân thể Mập Mạp cứng lại, Lâm Tiểu Vũ càng là không ngừng run lên. Huynh đệ, đừng nhúc nhích, thứ này là sinh vật trong rừng rậm nguyên thủy, chưa từng gặp qua người. Dùng ánh mắt hung ác nhất của ngươi nhìn nó, ta từ từ lấy súng tranh thủ bắn nó. Tần Vi Nghĩa lớn tiếng kêu lên. Con chăn này nghe không hiểu tiếng người, hơn nữa thanh âm rất lớn, cũng cho nó một chút lực chấn nhiếp. Mập Mạp ổn định tinh thần, dùng ánh mắt tự nhận là hung ác nhất nhìn chằm chằm vào con chăn kia. Đôi mắt của con chăn cũng là nhìn Mập Mạp, đồng thời không ngừng phun ra tim xà. Rồi sau đó đầu chăn đột nhiên rụt về phía sau một chút, thực rõ ràng là điềm báo phát động công kích. Mẹ nó, lão Tần ngươi lừa ta sao? Trong chớp nhoáng, Mập Mạp một bên kêu to, một bên nhào lộn về phía sau, đồng thời một tiếng súng vang lên. Tần Phi Nghĩa tinh chuẩn đem viên đạn bắn thẳng vào trong mắt con chăn. Con chăn ăn đau quay cuồng trên mặt đất, chỉ là 3-4 giây, nó lại đứng lên thân mình. Lần này nó hoàn toàn đã bị chọc giận, liền không có do dự, trực tiếp lao về phía Mập Mạp. Tần Phi Nghĩa liên tiếp nổ vài tiếng súng, thế nhưng viên đạn kia trừ bỏ trì hoãn động tác công kích của con chăn ra đều không dùng được, thậm chí một viên đạn đều găm vào giữa trán của nó. Đừng bắn, chạy đi. Mập Mạp một tay túm lên Lâm Tiểu Vũ, lôi kéo Tần Phi Nghĩa ngay lập tức bỏ chạy. Người ở giữa rừng rậm muốn chạy qua con chăn không khác nào là chuyện mơ tưởng hão huyền. Thực mau bọn họ đã bị đuổi theo. Con chăn này mở ra miệng rộng ước chừng cao đến 2 mét, hoàn toàn có thể đem một người nuốt vào bụng. Mục tiêu hàng đầu đó là Lâm Tiểu Vũ dừng ở phía sau. Tần Phi Nghĩa thấy Lâm Tiểu Vũ sắp rơi vào miệng chăn, liền dùng sức kéo Lâm Tiểu Vũ một chút, muốn đem nàng kéo đến bên người chính mình. Nhưng Lâm Tiểu Vũ bị chăn truy đuổi đã là chân mềm nhũn, bị Tần Phi Nghĩa lôi kéo như vậy, trực tiếp ngã ở trên mặt đất. Con chăn này một ngụm cắn xuống, nhất định sẽ đem Lâm Tiểu Vũ cắn thành 2 đoạn. Liền tại trong chớp nhoáng này, một thanh kiếm bằng lôi điện từ trong lùm cây bay ra tới, cắm vào chỗ bảy tấc của con chăn kia, mạnh mẽ đem nó đánh bay xa mấy thước. Mà uy lực của thanh kiếm lôi điện cũng nháy mắt khiến cho con chăn kia chết bất đắc kỳ tử. kẻ điên. Mập mạp kinh hỉ hô lên. Diệp Phong thân trên trần trụi, liền từ trong bụi cỏ chạy ra. Chú cửu âm kia bị ngươi giết chết rồi sao? Không đánh được, chạy mau. Diệp Phong đều không có tạm dừng, bế lên Lâm Tiểu Vũ đang ngã trên mặt đất, liền vội vã chạy về một phương hướng. Phía sau cũng truyền đến thanh âm rầm rập. Mập mạp cùng với Tần Phi Nghĩa theo sát sau đó. Lần này sau khi chạy một đoạn thời gian, tiếng ầm vang sau lưng kia thật đúng là nhỏ đi. Hẳn là quên mất đồ án sau lưng của Tần Phi Nghĩa chỉ dẫn. Hơn nữa bốn người chạy quá nhanh, cuối cùng liền cắt đuôi nó. Mập mạp cùng với Tần Phi Nghĩa thở vào nhẹ nhõm, bắt đầu xử lý con đỉa trên người. Diệp Phong nhìn hai người, lại nhìn về phía Lâm Tiểu Vũ. Trên người của cô không có sao? Cái kia, Văn Vương Đào Mộc Kiếm của ngươi đâu? Lâm Tiểu Vũ lảng tránh nói. Cắm vào trong mắt của Trúc Cửu Âm, không thể rút ra. Diệp Phong trả lời, đi qua chuẩn bị xé rách quần áo của Lâm Tiểu Vũ. Ngươi làm gì? Tần Phi Nghĩa nháy mắt đứng dậy, bắt đầu giữ gìn Lâm Tiểu Vũ. Diệp Phong nhìn hắn một cái nói. Ngươi nói đi, trên người của hai người các ngươi đều nhiều con đỉa như vậy. Lâm Tiểu Vũ có cái gì đặc thù? Trên người nàng khả năng không có sao? Trên người của ngươi còn không phải không có. Ta nói cho ngươi, nơi này tuy rằng là rừng rậm, nhưng nếu ngươi muốn giở trò lưu manh đối với Lâm đội trưởng, ta là người đầu tiên không đồng ý. Tần Phi Nghĩa lời lẽ chính đáng nói. Lâm Tiểu Vũ đỏ mặt, tượng trưng mở tay của Diệp Phong ra nói. Nơi này nhiều người như vậy, ta ngại xử lý. Vậy đi phía sau cây đại thụ. Diệp Phong căn bản không phản ứng Tần Phi Nghĩa, một bên bế lên Lâm Tiểu Vũ. Tần Phi Nghĩa còn muốn nói cái gì, bị mập mạp một phen ngăn lại. Ấy, Lâm đội trưởng nhà ngươi đều không sợ bị giở trò lưu manh, ngươi còn kích động cái gì? Thật là hoàng thượng không vội, thái giám vội. Thế nhưng Lâm đội trưởng nàng... Được rồi, Lâm đội trưởng nhà ngươi chính là cố ý chờ Diệp Phong tới lại xử lý. Mập mạp một bên dùng đầu thuốc giết chết con đỉa, một bên nói. Thời điểm trên người chúng ta đều có con đỉa, trên người nàng khẳng định cũng có, chẳng qua lại không làm hai người chúng ta xử lý. Ngươi nói là vì sao đây? Ngươi nhìn xem những nơi con đỉa đó bò tới, một cô gái như vậy khẳng định ngượng ngùng, đặc biệt phía sau lưng này, chính mình còn xử lý không được. Vừa rồi Diệp Phong muốn xé quần áo của Lâm đội trưởng nhà ngươi, Lâm Tiểu Vũ phản kháng sao? Hay là ngươi đứng ra ngăn lại? Vậy chứng minh cái gì? Lâm Tiểu Vũ căn bản là đối với Diệp Phong không phản kháng. Tính tình Lâm đội trưởng nhà ngươi như thế nào ngươi cũng biết. Ở cảnh đội ngươi kéo quần áo của nàng một chút đều sẽ cho ngươi một đá đi. Cho nên sự tình mà người ta ngươi tình ta nguyện đừng có xen vào. Mà phân tích đạo lý rõ ràng, Tần Phi Nghĩa nhìn hai người đi tới phía sau cây đại thụ, tâm tình vô cùng phức tạp. Mập mạp nói thực sự rất đúng. Mang quần áo thay thế không? Những con đỉa này đều sắp đem quần áo của cô phá nát rồi. Diệp Phong xé ống quần và áo của Lâm Tiểu Vũ hỏi. Có. Lâm Tiểu Vũ nhẹ giọng đáp lại. Khốn kiếp, đều chui vào đùi, cô làm sao có thể chịu đựng được đây? Diệp Phong nhìn trên đôi chân thon dài của Lâm Tiểu Vũ. Tất cả đều là loại giống loài ghê tởm màu đen này. Lâm Tiểu Vũ càng là không dám nhìn, bởi vì con đỉa thật sự là bộ dáng có chút giống rắn. Nàng hoàn toàn không có sức chống cự đối với những đồ vật như rắn. Thế nhưng bởi vì Diệp Phong, nàng vẫn là dứt khoát kiên quyết vào rừng rậm nhiệt đới này. Đừng để lại sẹo, ta nói cho ngươi biết, ta chờ ngươi tới xử lý, không phải là vì làm ngươi lau máu cho ta, mà là phương thức xử lý của đám người mập mạp quá thô bạo, thường dễ dàng lưu lại vết sẹo. Ta mới không cần. Lâm Tiểu Vũ mạnh miệng nói. Đều khi nào còn nghĩ những cái đó? Diệp Phong cười cười, sau đó đem một cây chủy thủ lấy ra. Không lưu vết sẹo, nhưng là ngàn vạn lần cũng đừng nói cho mập mạp cùng với Tần Phi Nghĩa. Lâm Tiểu Vũ vừa định nghi hoặc hỏi hắn vì sao, liền thấy hắn cầm thật chặt lưỡi dao, sau đó lôi kéo về phía trước, máu chảy như suối. Người... Diệp Phong lắc đầu, ý bảo nàng đừng nói chuyện. Sau đó bắt đầu nắm chặt tay, không ngừng nhỏ máu xuống những chỗ lộ ra một nửa con đỉa trên người Lâm Tiểu Vũ. Sau đó tích giọt máu ở bên trên. Đồ vật kia giống như là bị thứ gì kích thích, nhanh chóng chui ra trên mặt đất chạy trốn. Mấy chục con đỉa, Diệp Phong liền vẫn luôn dùng phương pháp này, vẫn luôn chảy máu, khiến cho môi của hắn trắng bệch. Lại từ trên bụng nhỏ mịn màng của Lâm Tiểu Vũ lau một phen. Được rồi, trên người của cô có thêm một chút máu của ta, cũng tránh cho con đỉa lại một lần nữa tìm thấy cô. Lúc này Lâm Tiểu Vũ mới hiểu được vì sao Diệp Phong không cho mình nói cho Mập Mạp cùng với Tần Phi Nghĩa. Rất đơn giản, quá phí máu. Nếu muốn làm ba người đều giải quyết như vậy, phòng trường Diệp Phong đem máu chảy hết mới làm được. Cảm ơn Tiểu Lưu Manh. Lâm Tiểu Vũ từ trong ba lô tìm kiếm quần áo, đối với Diệp Phong nói. Diệp Phong băng bó vết thương nói: Về sau sửa xưng hô cho ta, vừa rồi ta có phải ngồi trong lòng mà vẫn không loạn hay không? Ai biết, không chừng trong đầu liền đối với lão nương nghĩ cái gì thì sao? Lâm Tiểu Vũ bĩu môi nói. Diệp Phong thở dài, hảo tâm không dễ báo. Hắn đem tay của chính mình băng bó không sai biệt lắm, đứng lên đi tới sau cây đại thụ, kết quả lại phát hiện Mập Mạp cùng với Tần Phi Nghĩa đã không thấy. Vừa rồi hai người còn ở tại nơi này xử lý con đỉa, đã đi đâu rồi đây? Vì sao một chút thanh âm cũng chưa nghe được? Diệp Phong hô to tên của hai người. Lâm Tiểu Vũ cũng thay xong quần áo đi ra. Sau khi phát hiện không thấy hai người, cùng Diệp Phong bắt đầu tìm kiếm. Người đi rồi, ba lô cũng mang đi, vậy chứng minh hai người không phải bị bắt đi. Thế nhưng vì sao hai người liền một tiếng đều không nói ra mà đã rời đi đây? Bọn họ đi đâu? Ở lại bên trong rừng rậm, đi đâu cũng không có khả năng một tiếng tiếp đón đều không nói. Diệp Phong muốn thông qua tra tìm dấu chân để phát hiện bóng dáng hai người. Đáng tiếc nơi này toàn bộ là lá rụng, cái gì cũng đều không nhìn thấy. Làm sao bây giờ? Lâm Tiểu Vũ có chút sốt ruột, nàng không muốn nhìn đến bất luận một người nào xảy ra chuyện. Đừng hoảng hốt. Diệp Phong bình tĩnh nghĩ nghĩ, thời gian ngắn như vậy, hai người khẳng định không đi được bao xa. Chúng ta vừa rồi ở dưới cây đại thụ phía bắc, nói cách khác, phương hướng bọn họ chỉ có thể là xuất phát đến cây đại thụ phía nam. Hướng bên này đi một chút đi. Diệp Phong ở phía trước, Lâm Tiểu Vũ ở phía sau, hai người khoác ba lô tiếp tục xuất phát về hướng nam, chờ đợi có thể tìm được Tần Phi Nghĩa cùng với Vương Mập biến mất. Có thể là bị Trúc Cửu Âm bắt đi rồi hay không? Lâm Tiểu Vũ co rúm lại một chút, tại giữa rừng rậm nhiệt đới nguy cơ tứ phía, Diệp Phong đã thành chỗ dựa duy nhất của nàng. Sẽ không, Trúc Cửu Âm thân thể quá lớn, không có khả năng lặng yên không một tiếng động đem bọn họ bắt đi, càng sẽ không mang đi cả ba lô của bọn họ. Vậy sẽ là ai? Rõ ràng Lâm Tiểu Vũ ở vào một trạng thái cực độ khẩn trương, đều làm cho nàng mất đi năng lực tự hỏi cơ bản. Nghĩ lại cũng đúng, giá kê cổ luân phiên công kích, hơn nữa còn có chăn lớn đột kích, trên người còn có không ít con đỉa chui vào. Đối với tâm lý của bất luận một ai mà nói, đều là một cái khảo nghiệm thật lớn. Diệp Phong không có trả lời, chỉ là vừa đi vừa gọi, hy vọng có thể nghe được Mập Mạp hồi đáp. Lùm cây có một trận động tĩnh, Diệp Phong cảnh giác dừng bước chân, đồng thời lấy ra một quả ngũ đế tiền đã được mài bén, gắt gao nhìn chằm chằm vào động tĩnh của bụi cỏ kia. Một cái bóng dáng màu đen bỗng nhiên đột kích, Diệp Phong tập trung nhìn vào, thế nhưng là một nam nhân ăn mặc quần áo ngụy trang màu xanh. Bên trong rừng rậm này rốt cuộc xuất hiện người. Diệp Phong giơ tay làm động tác thuận nước đẩy thuyền, đồng thời trở tay kiềm chế, đám người này gắt gao khống chế tại dưới thân. Toàn bộ hành trình không đến 2 giây, sau khi người nọ bị đè bẹp, rõ ràng không thể đứng lên. Người là ai? Diệp Phong lạnh giọng hỏi, đồng thời bàn tay kiềm chế hắn dùng sức lực lớn hơn nữa. Người là người Trung Quốc sao? Người nọ hỏi lại, càng thêm làm cho Diệp Phong sợ không được đầu óc. Bằng không thì sao? Ai, chẳng lẽ bọn họ gạt ta? Không có khả năng. Hắn bỗng nhiên kêu thảm một tiếng, thân thể đột nhiên nổi lên một ngọn lửa yêu dị màu xanh lam, nháy mắt đem hắn cắn nuốt. Diệp Phong buông hắn nhảy ra, ngọn lửa yêu dị màu lam kia lại giống như giòi bám trên xương, thiêu đốt ở trong tay Diệp Phong. Hắn rào phá đầu lưỡi của chính mình, dùng máu đầu lưỡi mới dập tắt được. Tiểu Lưu Manh, bên kia còn có người. Lâm Tiểu Vũ hô to một tiếng, Diệp Phong bắt lấy tay của nàng, thi triển Mao Sơn thần hành bộ, nhanh chóng đuổi theo. Người nọ chạy không nhanh, Diệp Phong thực mau liền đến trước mặt. Sau khi thấy rõ khuôn mặt, Diệp Phong sửng sốt một chút. Là Bùi Yên Nhi. Này, đừng nhìn đến mỹ nữ liền bất động như vậy, liền biết Tiểu Lưu Manh người không đáng tin cậy. Thời điểm Diệp Phong còn đang ngây người, Bùi Yên Nhi còn muốn chạy, Lâm Tiểu Vũ liền cùng nàng giao thủ. Đối phó loài rắn, biểu hiện của Lâm Tiểu Vũ hoàn toàn yếu thế, nhưng là bắt người, nàng lại là cường hạng. Qua lại mấy hiệp, Bùi Yên Nhi thế nhưng hoàn toàn ở vào hạ phong. Nhưng là nàng là truyền nhân của phàm vật lưu hình, bồ lão thái nhất định dạy nàng không ít đồ vật âm nhân. Nàng tùy tiện hái xuống một mảnh lá cây, hóa thành một mũi tên nhanh chóng bắn tới Lâm Tiểu Vũ. Lâm Tiểu Vũ khó khăn lắm mới tránh thoát. Thế nhưng sau đó, đối mặt chính là vô số mũi tên lá cây. Ở trước khi nàng bị bắn thành cái sàng, Diệp Phong đứng ở trước mặt Lâm Tiểu Vũ, dùng một nhánh cây phụ trợ Chu Tà Quyết, đem tất cả mũi tên nước kia đều đánh xuống dưới. Bùi Yên Nhi còn muốn chạy, Diệp Phong phỏ lên ba bước liền trực tiếp đem nàng ấn xuống. Vì sao cô sẽ ở tại đây? Diệp Phong lạnh giọng hỏi. Mập mạp cùng với Tần Phi Nghĩa đâu? Người buông bổn tiểu thư ra. Bùi Yên Nhi mày đẹp hơi nhíu, lạnh giọng quát, cực kỳ giống Thư Băng. Diệp Phong liền nhoáng cái thất thần như vậy, Bùi Yên Nhi này liền tránh thoát khống chế của Diệp Phong, xoay người liền biến mất ở giữa lùm cây. Lâm Tiểu Vũ lại gần, gõ đầu của Diệp Phong một cái nói. Còn làm ta đổi xưng hô, ngươi nói ngươi không phải tiểu lưu manh thì là cái gì? Đều đến lúc này, ngươi thế nhưng còn nghĩ tán gái, đem người ta thả chạy là ý tứ gì? Đương nhiên là làm nàng mang chúng ta đi chỗ nào đó. Diệp Phong nhún vai, rút ra một tấm truy khí phù. Vừa rồi ta ở trên người của nàng để lại máu của ta, sau khi thả ra truy khí phù là có thể tìm được nàng. Lâm Tiểu Vũ nhất thời nghẹn lời, bất quá vẫn là bài trừ ra mấy chữ. Chỉ là một tiểu lưu manh. Diệp Phong thúc giục chú ngữ, làm truy khí phù bay lên. Hai người đi theo truy khí phù bắt đầu tra tìm tung tích của Bùi Yên Nhi. Hiện tại bên trong rừng rậm nhiệt đới này xem như náo nhiệt. Mập mạp và Tần Phi Nghĩa mất tích vô cớ, người của phàm vật lưu hình đột nhiên gia nhập, người của âm phủ hoàng đế vẫn luôn chưa lộ diện, mà vừa rồi lại xuất hiện một người kỳ quái chất vấn chính mình có phải người Trung Quốc hay không. Hơn nữa nơi phát ra ngọn lửa yêu dị kia cũng thực sự có chút kỳ quái. Bên trong rừng rậm này rốt cuộc là chôn giấu bí mật gì đây? Vì sao đột nhiên tới nhiều thế lực như vậy? Liễu Lâm chết có thể là ẩn tình gì bên trong hay không? Vẫn luôn đi theo truy khí phủ tới một mảnh hồ nước, Diệp Phong tay mắt lanh lẹ đem truy khí phủ thu lại, lôi kéo Lâm Tiểu Vũ giấu ở trong lùm cây. Bởi vì phụ cận hồ nước rộng lớn này có hai đội nhân mã đang giằng co. Tiểu Lưu Manh, đây là tình huống như thế nào? Diệp Phong che lại miệng nàng, kẻ sát vào bên tai của nàng nhẹ nhàng nói. Đội tới gần chúng ta là người truyền thừa phàm vật lưu hình. Lão Thái Thái đi đầu ở nơi đó kia chính là khó khăn lớn nhất ở thời điểm ta đi Bắc Kinh gặp được. Hơn nữa cùng với sư phụ của ta từng có một chân. Hiện tại thiên sư bài còn ở trên người bà ta. Bên đối diện kia, cô chú ý quan sát người dẫn đầu thứ ba bên trái, có phải Long Hạo Hiên hay không? Ta suy đoán bên kia có thể là người của âm phủ hoàng đế. Lâm Tiểu Vũ gật gật đầu, nhỏ giọng dò hỏi. Bọn họ vì sao lại thế này? Không biết, nhìn xem tình huống lại nói. Yên Nhi, làm người đi bắt dương nghiệt của âm phủ hoàng đế kia có thành công hay không? Bùi lão thái dò hỏi. Không có, lại bị tiểu tử tên Diệp Phong lần trước tới kia đoạt trước. Người nọ đã bị hỏa tinh xử quyết, thiêu đốt mà chết. Ồ, người tên Diệp Phong cũng tới trong rừng rậm này sao? Bùi lão thái kinh ngạc chợt lóe mà qua, sau đó lộ ra một nụ cười. Đứa bé này thật ra lợi hại, thế nhưng cũng muốn có được hỏa tinh này sao? Nhóm người âm phủ hoàng đế này phải làm sao bây giờ? Bùi Yên Nhi dò hỏi. Nhìn kỹ hắn nói, nhóm người này giống như cũng không có ý tứ động thủ. Phàm vật lưu hình chúng ta không thể để bị nói là thừa dịp người ta không có chuẩn bị mà ra tay. Lộ trưởng môn, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Nguyên bản chỉ là muốn câu con cá Diệp Phong này, vì sao lại tới một đám người phàm vật lưu hình? Long Hạo Hiên cung kính đối với người dẫn đầu nói. Lộ Tử Chấn lắc đầu, trên mặt có thần sắc phẫn nộ. Lúc trước ta giao cho ngươi nhiệm vụ khống chế thành phố Tân Hải, không phải làm ngươi chọc cho ta phiền toái lớn như vậy. Ngươi nói vì để phòng ngừa bất chắc, bắt cô bé tên là Liễu Lâm kia, ta giúp ngươi. Kết quả ngươi thật sự bị Diệp Phong gây thương tích, thi thể Liễu Lâm ta cũng giúp ngươi đưa đến. Hiện tại rốt cuộc đem Diệp Phong dẫn tới giữa rừng rậm này, người của phàm vật lưu hình lại xuất hiện ở chỗ này, chẳng lẽ còn yêu cầu ta chùi đít cho ngươi sao? Chỉ là một hậu nhân Mao Sơn nho nhỏ, cha con Long Gia các người ở dưới sự trợ giúp của quỷ tướng Đầu Châu, thế nhưng còn rơi xuống cái hậu quả hoảng hốt mà chạy, thật là bôi đen cho âm phủ hoàng đế. Long Hạo Hiên cúi đầu nói: "Tiểu nhân biết sai, gia phụ trúng đạn bỏ mình, tất cả đều là Diệp Phong làm hại, chuyện này không có khả năng liền bỏ qua như vậy. Về phần người của Phạm Vật Lưu Hình, cũng không nhất định là tới trợ giúp Diệp Phong, bằng không cầu thông một chút, hai bên cũng dễ giải quyết. Hơn nữa, đồng bạn của Diệp Phong cũng tất cả đều ở trong tay chúng ta. Mặc dù là tới trợ giúp Diệp Phong, bọn họ cũng không nhất định dám hành động thiếu suy nghĩ. Hơn nữa, nơi này chúng ta, một ít người hướng dẫn du lịch đều là bị dụ hoặc lại đây tìm đồ vật quý giá. Nếu biết bị chúng ta lừa, phòng trừng liền sẽ không trợ giúp chúng ta." Long Hạo Hiên nhỏ giọng đối với Lộ Tử Chấn nói, nhìn những người ăn mặc trang phục màu xanh ở phía sau. "Ai, liền tin tưởng ngươi một lần cuối cùng." Lộ Tử Chấn gật gật đầu, dùng cương khí truyền âm nói. Cương khí truyền âm hiệu quả chỉ có âm nhân mới có thể nghe thấy, bảo đảm đầy đủ trình độ nói chuyện bảo mật. Bất quá nói như vậy, Diệp Phong ở một bên cũng có thể nghe được. "Bùi gia lão thái thái, kính ngưỡng đã lâu, không biết người của Phạm Vật Lưu Hình đến đây là vì chuyện gì?" Lộ Tử Chấn dẫn âm nói. "Là vì chuyện gì? Chính người rõ ràng đi." Bùi lão thái vốn dĩ chính là một người ngang ngược, lúc này càng là không cho âm phủ hoàng đế một chút mặt mũi. "Ha ha ha, không nghĩ tới chỉ là một hậu nhân Mao Sơn nho nhỏ, lại làm người của Phạm Vật Lưu Hình hưng sư động chúng như thế. Chẳng lẽ trước kia lời đồn đãi trong giang hồ là sự thật sao?" Lộ Tử Chấn có chút trào phúng nói. "Hậu nhân Mao Sơn, thực xin lỗi, ta cùng hắn cũng thật sự là không thân." Bùi lão thái dẫn âm còn chưa nói xong, Diệp Phong đột nhiên từ trong lùm cây đứng lên, một bên làm bộ thở hổn hển, một bên biểu tình làm như kinh hỉ hét lớn. "Sư mẫu, ngài cuối cùng đã tới rồi." Lâm Tiểu Vũ trực tiếp ngây ngốc, nhưng nhìn kỹ thuật diễn xuất bùng nổ của Diệp Phong cũng đoán ra được 7-8 phần. Ảnh đế ảnh hậu bắt đầu phối hợp lần thứ hai. Bởi vì hai người biết tin tức tương đối ít, Lâm Tiểu Vũ hiểu biết tin tức càng là chỉ có một đoạn lời nói vừa rồi của Diệp Phong kia. Bất quá trải qua Lâm Tiểu Vũ phỏng đoán, cũng nói một câu vô thưởng vô phạt, lại có thể gia tăng ngữ ý của Diệp Phong. "Ai u, ngã chết ta, sư mẫu người đều tới rồi còn hoảng loạn như vậy làm gì, thật là..." Lâm Tiểu Vũ làm bộ mới vừa từ trên mặt đất bò dậy, có chút oán trách đối với Diệp Phong nói. Diệp Phong cười hì hì, sau đó lôi kéo nàng tới trước mặt Bùi lão thái, cung kính là một cái thủ thế. "Kính chào sư mẫu." Một loạt động tác này quả thật chấn đến toàn trường không ai có thể nói ra lời. Tất cả mọi người không biết đã xảy ra cái gì. Ngay cả Bùi lão thái cũng chưa nghĩ đến, Diệp Phong này thế nhưng lá gan lớn như vậy, liền lại đây gọi chính mình là sư mẫu. "Diệp Phong, bớt chơi tâm địa gian xảo đi." Bùi lão thái lạnh giọng quát. "Sư mẫu, tiểu tử biết sai rồi, về sau cũng không dám đơn độc hành động như vậy. Ta biết sư phụ Tế Trần Tử cùng với ngài có một đoạn tình cảm đặc biệt, ngài cũng đối với ta có thêm chiếu cố, sự tình nguy hiểm như vậy tuyệt đối sẽ không lại đi làm." "Hưng, không biết xấu hổ, họ Diệp người có thể đừng tùy tiện như vậy hay không?" Bùi Yên Nhi ở một bên hát đệm nói. "Ha ha ha, tiểu thư Bùi gia đều mắng người, Diệp lão đệ người kỹ thuật diễn xuất thật đúng là vụng về." Lộ Tử Chấn cất tiếng cười to nói, nhưng là kỳ thật trong lòng hắn cũng không có chắc chắn, bởi vì lúc trước sự tình giữa Tế Trần Tử cùng với Bùi lão thái này trong giới âm hành thật sự là có đồn đái. "Người của âm phủ hoàng đế đúng không? Hôm nay sư mẫu ta tại đây, chúng ta thủ mới hận cũ cùng nhau tính. Sư mẫu, bên hông ngài mang thiên sứ bài của Tế Trần Tử sư phụ ta, nhất định sẽ được ông ấy phù hộ, hôm nay nhất định có thể làm âm phủ hoàng đế xóa tên khỏi bảy tuyệt kỹ." Diệp Phong nói xong còn cố ý xoay xoay thân mình làm bên hông Bùi lão thái lộ ra thiên sứ bài. Lộ Tử Chấn vừa thấy mồ hôi lạnh ứa ra. Thiên sứ bài ý nghĩa trọng đại đối với Mao Sơn như thế nào hắn đương nhiên biết đến. Liền tính thiên sư đời trước đã chết cũng không có đạo lý tùy tiện cho mượn, hiện tại lại treo ở trên eo của Bùi lão thái, muốn nói cùng Mao Sơn không có quan hệ gì thân mật, ngốc tử mới tin. Chỉ tiếc hắn không biết Diệp Phong không tuân thủ quy củ, thật đúng là đã đem thiên sư bài cho mượn. "Ha ha ha, Diệp Phong, thật là một chiêu mượn đao giết người." Bùi lão thái không giận mà còn cười, nhìn chăm chăm đánh giá trên dưới Diệp Phong. Diệp Phong không có trả lời, chỉ là cung kính chắp tay thi lễ. diễn xuất đến mức độ này đã là không sai biệt lắm. Trai cò đánh nhau, ngư ông được lợi. Nhưng mà lão thái thái ta không có giác ngộ làm trai cò. Hỏa tinh này, phàm vật lưu hình chúng ta nhất định lấy rồi. Hỏa tinh? Hỏa tinh, căn cứ sách cổ ghi lại, mặt trời, phượng hoàng, phục linh đều được xưng là hỏa tinh. Nhưng mà nơi này không có khả năng xuất hiện loại đồ vật này. Nhưng thật ra Diệp Phong nghĩ tới một loại cách nói khác. Chú Kiểu Âm mặt người thân rắn, trong miệng ngậm hỏa tinh, bên trong quách phác chú, đất hoàng Bắc Kinh, trúc long dẫn, thơ hàm thần sương mù, ghi lại. Trời chưa tới Tây Bắc, không có tin tức âm dương, cho nên rắn ngậm hỏa tinh lấy chiếu sáng thiên môn. Chú Kiểu Âm này ngậm hỏa tinh, kỳ thật là tương đương với trứng vượng hoàng còn non, là trạng thái phượng hoàng lúc ban đầu. Trái không được thời điểm chính mình cùng với Trúc Kiểu Âm kia chiến đấu, ngay cả bóng dáng hỏa tinh cũng chưa nhìn thấy, còn tưởng rằng chỉ là truyền thuyết, thì ra là thật sự tồn tại. Chẳng qua Trúc Kiểu Âm kia cũng không có tùy thân mang theo mà thôi. Nhưng chuyện này không phải là nhỏ, nếu thành công đem hỏa tinh của Trúc Kiểu Âm chiếm cho riêng mình, đó chính là pháp khí, cơ hồ có thể chống lại tà ám các bậc ma vương. Dù hoặc như vậy là bất luận một âm nhân nào đều không thể cự tuyệt. Hỏa tinh. Cơ hồ tất cả âm nhân ở đây, chưa bỏ người mà phàm vật lưu hình mang đến, tất cả đều kinh hô ra tiếng. Bùi lão thái nhăn mày lại. Chẳng lẽ các người không phải là tới tìm kiếm hỏa tinh sao? Lộ Tử Chấn càng thêm hưng phấn, không nghĩ tới chỉ là tới đuổi giết một dương nhiệt Mao Sơn ngăn cách chính mình thống nhất âm hành, lại dẫn ra hỏa tinh. Chỉ cần có được hỏa tinh kia, muốn thống nhất âm hành Hoa Hạ tuyệt đối là làm ít công to, chỉ là vấn đề thời gian. Diệp Phong càng thêm không rõ, thì ra nhóm người phàm vật lưu hình này là tới tìm hỏa tinh. Bùi lão thái càng là tức giận, thật là rối loạn lung tung. Lão thái thái, đa tạ cung cấp tin tức hỏa tinh. Lộ Tử Chấn chắp tay nói, khóe miệng lại là che giấu không được ý cười. Nói cho các người cũng không sợ, hôm nay cùng phàm vật lưu hình chúng ta tranh đoạt hỏa tinh, kết cục chỉ có một, đó là chết. Trong mắt lão thái thái phụt xuất ra tinh quang, khiến cho một ít âm nhân tu vi nông cạn hai đùi run rẩy. Đều là thất tuyệt kỹ, âm phủ hoàng đế ta thật đúng là muốn lãnh giáo. Lộ Tử Chấn cũng là gắt gao siết chặt nắm tay, không khí giữa hai bên lập tức trở nên khẩn trương. Vui mừng nhất chính là Diệp Phong, đương nhiên hắn cũng muốn hỏa tinh kia, bất quá trước mắt tới xem, cùng hai môn phái tuyệt kỹ khai chiến tuyệt đối là hành vi tìm chết. May mắn mâu thuẫn giữa hai người bọn họ đã là từ chính mình châm ngòi ly gián biến thành mâu thuẫn ích lợi thực sự, chính mình có thể chân chính thở một hơi. Thời điểm hai bên đối diện, trung tâm ao hồ này đột nhiên nổi lên một trận hơi nước dày đặc, mà giữa hơi nước như có như không nổi lơ lửng một vật thể hình cầu đỏ như máu. Hỏa tinh. Thế lực hai bên nháy mắt bắt đầu động thủ. Phàm vật lưu hình nhiều người như vậy, tất cả đồ vật xung quanh đều lợi dụng, các loại mũi tên nước hướng về bên phía âm phủ hoàng đế bắn tới. Thậm chí bộ phận hắc y quân đã cầm thủy kiếm nhảy tới bờ sông đối diện bắt đầu vật lộn. Mà bên phía âm phủ hoàng đế cũng là không sai biệt lắm, rất nhiều phù chú đủ loại màu sắc trống rỗng xuất hiện, bắt đầu đánh phá bên người phàm vật lưu hình. Đồng thời cũng có người vẽ bùa ở không trung ngăn cản hắc y quân tiến công. Chẳng qua lúc này, đám người ăn mặc áo ngụy trang màu xanh kia xác thật chần chờ, bởi vì thời điểm ngay từ đầu, nhóm người âm phủ hoàng đế này thuê bọn họ đã nói, lần này chỉ là muốn đến đây truy tìm báu vật. Thế nhưng vì sao lại trở thành hỗn chiến thế này? Hơn nữa bọn họ đánh giá, vì sao còn huyền huyễn như vậy? Các loại màu sắc quang mang kia lại là cái quỷ gì? Bọn họ cũng không ngốc, sau khi biết được bị lừa, trực tiếp rời đi. Diệp Phong thừa dịp trận hỗn loạn này, người trông coi Tần Phi Nghĩa cùng với Mập Mạp cũng đã rời đi, thi triển Mao Sơn thần hành bộ, nhanh chóng tới phía sau âm phủ hoàng đế, nhấc lên Mập Mạp cùng với Tần Phi Nghĩa té xỉu trên mặt đất, liền biến mất ở giữa rừng cây. Lâm Tiểu Vũ cũng là từ trong đám người phàm vật lưu hình chậm rãi lui xuống. Bốn người lại một lần nữa đoàn tụ ở bên trong rừng rậm. Phá! Diệp Phong liền điểm tới trán của hai người, đưa cấm chế của bọn họ hoàn toàn giải trừ. Ai u, khốn kiếp, đây là ở đâu? Mập Mạp tỉnh lại, mơ mơ màng màng hỏi. Tiểu Vũ, cô ở chỗ này chiếu cố hai người bọn họ, ta trở về nhìn xem. Diệp Phong nói, lại bị Lâm Tiểu Vũ kéo lại. Ngươi còn trở về làm gì? Làm cho bọn họ đánh đi. Hỏa Tinh thì sao? Trong mắt Diệp Phong đều lập lòe quang mang. Hiện tại cha còn đánh nhau, ta làm ngư ông không thể không đến thu lợi. Chẳng lẽ ngồi nhìn sao? Chỉ cần có được Hỏa Tinh, thu của Mao Sơn sắp được báo rồi. Lâm Tiểu Vũ biết mục đích của Diệp Phong xuống núi đó là cái này, cũng không thể ngăn lại, chỉ là nghiêm túc nói một câu: cẩn thận một chút. Diệp Phong ư một tiếng, nhanh chóng chạy vội tới chỗ hồ ao kia. Thời điểm đuổi tới, hai bên đã tổn thất thảm trọng, chỉ có mấy tinh anh còn ở đó đấu pháp với nhau, mà Hỏa Tinh kia vẫn như cũ ở giữa hơi nước mờ mịt, chẳng qua đã thành tư thế hạ xuống. Xem ra thời gian Hỏa Tinh xuất thế thường ngắn. Diệp Phong tới cũng là đúng thời điểm. Hắn thi triển Mao Sơn thần hành bộ, một cái nhảy đến giữa hơi nước kia. Thời điểm bắt lấy Hỏa Tinh, lại cảm giác như là bắt được một cục than cực nóng, đau đớn trôi vào giữa xương tủy. Cũng may mắn thể chất linh dược bẩm sinh của Tư Băng phát huy tác dụng, có thể nhanh chóng chữa trị cùng với chống lại. Diệp Phong đem Hỏa Tinh kia lấy xuống dưới. Tiểu tử, đem Hỏa Tinh kia buông xuống. Bùi Lão Thái cùng với Lộ Tử Chấn cùng hô lên. Phạm Vận Lưu Hình cùng với Âm Phủ Hoàng Đế cùng nhau đánh về phía Diệp Phong. Diệp Phong một tay bấm quyết, dùng Ngự Kiếm Quyết nháy mắt mở ra hình thức xét đánh, nhanh chóng né tránh hai nhà này công kích. Nhưng là không thể nghi ngờ, Hỏa Tinh ở trên tay chính mình khẳng định sẽ trở thành cái đích cho người ta chỉ trích. Hiện tại không chạy đó là ngu ngốc. Bất chấp trên tay bị phỏng do nóng dược truyền đến, Diệp Phong mở ra hình thức xét đánh, nhanh chóng chạy tới trong rừng cây. Bùi Lão Thái hét lớn một tiếng: còn muốn chạy? Cây cối cùng lá cây trong phạm vi vài trăm thước chung quanh, cơ hồ tất cả đều hóa thành hình thái của nước, hình thành vô số loại binh khí, cùng hướng về Diệp Phong đánh úp lại. Mẹ nó, Thái Nhất Thủy Đạo! Diệp Phong kinh hô một tiếng. Đây là Lão Thái Thái thật sự nóng nảy, thế nhưng phóng thích ra tuyệt kỹ tối cao trong phạm vật lưu hình. Việc này còn chưa xong, tại chung quanh Thái Nhất Thủy Đạo này, thế nhưng trống rỗng xuất hiện vô số phù văn không ngừng vần quanh, vẫn luôn thông tới chân trời. Mẹ nó, lại là bùa chú thông thiên, hai người này đang chơi thật sao? Diệp Phong trong lòng thầm mắng, tuyệt kỹ tối cao của phàm vật lưu hình cùng với Âm Phủ Hoàng Đế cùng phóng thích ra tới, liền tính là đại la thần tiên cũng khó đi. Diệp Phong mở ra hình thức xét đánh, đồng thời lại một lần nữa thi triển Mao Sơn thần hành bộ, liền muốn nhanh chóng lao ra khỏi tình thế bị vây quanh này. Thực rõ ràng thời gian không còn kịp rồi, phù văn cùng với dòng nước cùng nhau đánh tới. Xong rồi, Diệp Phong trong lòng chợt lạnh. Loại tuyệt kỹ phối hợp với tuyệt kỹ này, thương tổn sẽ là chồng chất, cơ hồ là tăng trưởng theo bội số. Diệp Phong căn bản không có khả năng kháng trụ. Thế nhưng ngay ở lúc này, Trúc Kiểu Âm bỗng nhiên từ nơi xa chạy tới, bay đến trên đầu của Diệp Phong, đem tất cả thương tổn đó đều chống đỡ. Giữa mắt trái của nó còn cắm Thanh Văn Vương Đao Mộc Kiếm của Diệp Phong. Trong khoảng thời gian ngắn, Diệp Phong không có suy nghĩ cẩn thận vì sao nó cứu chính mình, thế nhưng lại nhìn thoáng qua Hỏa Tinh trong tay, nháy mắt liền minh bạch, nó chỉ là đang cứu Hỏa Tinh. Dưới công kích siêu mạnh như vậy, tuy rằng Hỏa Tinh vẫn như cũ có thể làm pháp khí, nhưng là sinh khí trong đó phòng chừng sẽ giảm bớt rất nhiều. Đây là điều mà Trúc Cửu Âm không muốn nhìn đến. Một lần nổ mạnh thật lớn, sau khi Trúc Cửu Âm ngạnh kháng, liền dùng thân thể cuốn lấy Diệp Phong, nhanh chóng chạy tới trong rừng. Bùi Lão Thái cùng với Lộ Tử Chấn cũng ngừng tay, lập tức đuổi theo. Không biết chạy bao lâu, Trúc Kiều Âm chui vào một cái sơn động. Sau khi trườn bò một đoạn thời gian, bỗng nhiên ngừng lại. Diệp Phong từ trên thân thể của nó tránh thoát ra tới, nhìn đến phần lưng của nó chảy ra vô số máu tươi, đã bị nổ ra huyết nhục mơ hồ, xương cốt bên trong đều lộ ra. Hắn còn thấy được một khối thi thể, là thi thể của Liễu Lâm. Hẳn là đám người Âm Phủ Hoàng Đế kia giết chết Liễu Lâm, sau đó liền đem vứt bỏ ở trong rừng rậm, kết quả bị Trúc Kiều Âm ăn luôn. Diệp Phong thở dài, hiện tại cũng là không có biện pháp thu lại cho nàng, nhưng là thù của nàng đã được báo một nửa, xem như chủ mưu Long Hạo Hiên đã chết ở dưới tay của phàm vật lưu hình. Đầu rắn thật lớn của Trúc Kiều Âm đảo ngược, trong ánh mắt không phải hung ác, cũng không phải uy hiếp, mà là cầu xin, thậm chí còn mang theo một ít từ ái, liền nhìn chăm chăm vào Hỏa Tinh trong tay Diệp Phong. Thứ này đối với người rất quan trọng sao? Diệp Phong thử do hỏi. Trúc Kiều Âm này như là có thể nghe hiểu Diệp Phong nói, đầu rắn thật lớn gật gật đầu. Tuy rằng hỏa tinh này hắn rất muốn, nhưng chú Cửu Âm dù sao cũng là đã cứu chính mình một mạng, liền mang đi như vậy, khó tránh khỏi có chút không đành lòng. Vậy được rồi, trả lại cho ngươi đi. Diệp Phong đem hỏa tinh trong tay ném cho chú Cửu Âm. Chú Cửu Âm phun ra tim xà thật lớn của chính mình, đem hỏa tinh vững vàng tiếp được, sau đó nuốt tới trong thân thể. Thân thể của nó ở khoảnh khắc hỏa tinh tiến nhập, lấy một loại tốc độ khôi phục mắt thường có thể thấy được, thậm chí phần lưng đều bị đánh nổ, lại vẫn là mọc ra thịt. Không thể không nói, thiên nhiên thật sự là thập phần kỳ diệu. Xem ra hỏa tinh này cùng với Trúc Kiều Âm xem như công thể song sinh, cả hai thiếu một thứ cũng không được. Trúc Kiều Âm coi hỏa tinh như con cái của chính mình, mà hỏa tinh lại là có thể trợ giúp Trúc Kiều Âm chữa trị thân thể. Sau khi Trúc Kiều Âm khôi phục thân thể, chậm rãi đem đầu rắn thật lớn của chính mình để sát vào Diệp Phong, đôi mắt nguyên bản đầy oán độc lúc này lại là không thấy chút sát khí nào. Phan Vương đang mộc kiếm liền đến trong tầm tay của Diệp Phong. Hắn đem kiếm rút ra tới, mắt xà kia chỉ là chảy ra một tia máu màu xanh lục, sau đó lại thực mau khép lại. Chỉ cần hỏa tinh ở trong thân thể Trúc Cửu Âm, nó liền có thể trở thành đế vương bất bại. Diệp Phong cũng không biết chính mình làm như vậy là đúng hay sai, hắn chỉ có thể khuyên bảo: từ nay về sau, vĩnh viễn không cần lại thương tổn nhân loại, bằng không ta nhất định lại đến giết ngươi. Đầu lớn của Trúc Cửu Âm gật gật, sau đó lại một lần nữa mềm nhẹ cuốn lên thân mình của Diệp Phong, trườn đến chỗ sâu trong sơn động, phảng phất là muốn mang hắn đi chỗ nào. Diệp Phong thấy Trúc Cửu Âm không có động tác công kích gì, liền tùy ý để cho nó mang theo chính mình trườn về phía trước. Tiến lên đại khái khoảng 15 phút, Trúc Cửu Âm dừng lại, đồng thời đem Diệp Phong thả xuống. Hắn nhìn đến nơi này là một cái lỗ trống thật lớn, hẳn là sao huyệt của Trúc Cửu Âm. Mà hấp dẫn nhất ánh mắt Diệp Phong là ở cuối lỗ trống có một khối hài cốt, đồng thời bên cạnh đặt một thanh kiếm, một thanh kim tiền kiếm. Sau khi Trúc Cửu Âm buông Diệp Phong ra, hướng về hắn giật giật đầu một cái, sau đó hướng về phía sau trườn đi ra ngoài. Thường rõ ràng Trúc Cửu Âm vì báo ân muốn đem thanh kiếm này đưa cho chính mình, như vậy cũng tốt, không uổng công bận việc một hồi. Diệp Phong thi triển Mao Sơn Thần Hành Bộ, nhanh chóng tới trước mặt thi thể này, đem kim tiền kiếm kia cầm lên. Làm Diệp Phong cảm thấy kỳ quái chính là đồng tiền tạo thành thanh kim tiền kiếm này không phải những đồng tiền hình tròn lỗ vuông chính thống, mà là một đám đồng tiền hình vuông lỗ vuông tạo thành, mà ở phía trên chuôi kiếm còn có khắc một chữ Diệp, chẳng lẽ là tên hoặc là dòng họ của chủ nhân thanh kiếm này. Diệp Phong suy nghĩ đã lâu, trong lịch sử Trung Quốc cổ đại có triều đại nào đã dùng qua đồng tiền hình vuông sao? Tuyệt đối không có, đại đa số chia làm hai loại, đồng tiền hình tròn lỗ vuông hoặc là hình dáng con dao ở thời Xuân Thu. Loại thiết kế đồng tiền hình vuông lỗ vuông ở trong lịch sử cổ đại tuyệt đối không có. Vậy thì thanh kim tiền kiếm này sẽ là của ai? Lại sẽ từ triều đại nào truyền tới? Diệp Phong nghĩ không rõ, nhưng cũng vẫn là trước tiên đem thanh kim tiền kiếm dài chừng hai thước này thu lại, lại tìm kiếm một phen, không có dư thừa bất luận đồ vật gì. Đấy quả thực chính là một hồi kỳ ngộ, giống như những đại hiệp cổ đại rơi xuống vực sâu, chính mình thế nhưng còn đạt được một thanh kim tiền kiếm. Nhưng là thực bi ai, Diệp Phong không có vận khí như đại hiệp cổ đại, bởi vì mới vừa ra khỏi sơn động liền gặp được người của Phàm Vật Lưu Hình cùng với Âm Phủ Hoàng Đế. Diệp Phong, hỏa tinh đâu? Bùi Lão Thái lạnh giọng hỏi. Đương nhiên là ở đâu liền ở nơi đó. Lão Thái bà ngài không phải là không biết sự tình Trúc Cửu Âm ngậm hỏa tinh đi. Diệp Phong nhún nhún vai, chuẩn bị chơi xấu. Diệp Phong, tuy rằng ta cùng với sư phụ ngươi có một ít tình cảm, nhưng là loại chuyện này ngươi vẫn là không cần trêu chọc Lão Thái thái ta sẽ tốt. Bùi Lão Thái lạnh giọng nói. Lộ Tử Chấn lúc này cũng là đứng ở một bên hát đệm. Trái cỏ đánh nhau, ngư ông đắc lợi. Thế nhưng ngư ông này giống như đã quên, bản thân hắn cũng là một con mồi của trái cỏ. Ý tứ của Lộ Tử Chấn thực rõ ràng, lần này hắn tới chính là chuyên môn tới giết Diệp Phong, há có thể còn làm hắn mang theo hỏa tinh rời đi. Bùi Lão Thái sắc mặt hung ác nham hiểm, thực rõ ràng nếu Diệp Phong không đem hỏa tinh giao ra, hôm nay hắn không thể đi được ra khỏi rừng rậm này. Ta thật sự đã trả lại cho Trúc Cửu Âm, nó còn đưa cho ta một thanh kim tiền kiếm, nếu các người thích ta đem kim tiền kiếm tặng cho các ngươi là được. Diệp Phong nhún nhún vai, đem thanh kim tiền kiếm kia lấy ra. đùa chúng ta sao? Lộ Tử Chấn nổi giận. Đối với môn phái Âm Phủ Hoàng Đế cùng với phàm vật lưu hình trong bảy tuyệt kỹ, pháp khí trong tay vô số, thậm chí toàn bộ dùng Đại Ngũ Đế Tiền làm thành kim tiền kiếm đều có, dù hoàng nào có thể lớn hơn bằng hỏa tinh được. Ta đây không có biện pháp, giết ta cũng không có biện pháp tìm được hỏa tinh. Diệp Phong bắt đầu cởi quần áo cùng với ba lô để sau lưng, cởi đến chỉ còn lại có một cái quần nhỏ. Thấy chưa, cái gì cũng đều không có. Diệp Phong, ngươi thật đúng là không biết xấu hổ. Bùi Yên Nhi cắn răng oán giận nói, muốn mệnh hay muốn mặt mũi, ta chỉ là chứng minh ta không lấy hỏa tinh mà thôi. Diệp Phong vẻ mặt không sao cả nói. Bùi lão thái phỉ nhổ, cùng sư phụ không nên thân kia của ngươi giống nhau, đều là hỗn đản. Đi, đi tìm Trúc Kiều Âm, xem ra trận chiến diệt xa này không thể tránh được. Lộ Tử Chấn luôn mãi cân nhắc, Diệp Phong nhiều lắm chỉ là một cái trở ngại khuếch trường từ thành phố Tân Hải. Nếu sau khi có được hỏa tinh, tiểu tử này đương nhiên cũng coi như không phải chướng ngại vật cái gì. Hiện tại lại muốn giết Diệp Phong, bước chân tìm kiếm Trúc Kiều Âm khó tránh khỏi sẽ dừng ở phía sau phàm vật lưu hình. Hắn chỉ Diệp Phong nói, ta nhớ kỹ ngươi. Rồi sau đó rời đi tìm Trúc Kiều Âm. Diệp Phong thở vào một hơi, mặc vào quần áo, đi hội ngộ cùng ba người Lâm Tiểu Vũ. Sau khi tiếp tục hội ngộ, Diệp Phong nói ra những chuyện chính mình nghe thấy nhìn thấy. Lâm Tiểu Vũ gật gật đầu. Vậy là hiện tại đã rõ ràng là đám người Âm Phủ Hoàng Đế kia giết chết Liễu Lâm. Nguyên bản là vì muốn nếu Long Hạo Hiên thất bại, dùng thủ đoạn này để dẫn ngươi rời đi. Bọn họ muốn đem ngươi dẫn tới bên trong rừng rậm này giết chết. Thế nhưng không nghĩ tới, lại bởi vì phàm vật lưu hình lại đây tìm kiếm hỏa tinh, xảy ra biến cố như vậy. Là ý tứ này. Diệp Phong gật gật đầu. Ngay sau khi quay lại, bắt đầu truy tìm tung tích của đám người Âm Phủ Hoàng Đế kia, tranh thủ sớm ngày đưa bọn họ trong ná quy án. Lâm Tiểu Vũ nói. Bốn người nâng đỡ lẫn nhau đi ra khỏi rừng rậm. Thời điểm tới Băng Luân liền nghỉ ngơi một trận, sau đó bốn người trở về thành phố Tân Hải. Thời điểm tới biệt thự Hạ Gia, Hạ Thi Hàm nghe nói những gì Diệp Phong đã trải qua, ôm Diệp Phong thật lâu không muốn buông ra. Diệp Phong vỗ vỗ đầu nhỏ của nàng nói, ta không phải không có việc gì sao, đừng quá khẩn trương. Về sau không được mạo hiểm như vậy. Hạ Thi Hàm thanh âm dầu dĩ nói, được rồi, ta đáp ứng. Hai người ngọt ngào một trận, Diệp Phong tắm rửa một cái, về tới trong phòng, bắt đầu cẩn thận ngắm nghía thành kim tiền kiếm kia. Đặc biệt là chữ Diệp bên trên kia, làm Diệp Phong không khỏi hoài nghi. Chẳng lẽ là một đạo sĩ họ Diệp trước kia đã dùng, vậy còn xem như là người cùng họ. Đặc biệt là đồng tiền hình vuông này, càng làm cho hắn nghi hoặc, chẳng lẽ là đạo sĩ họ Diệp này tự nghĩ ra. Diệp Phong cân nhắc không thông, liền muốn tìm người trao đổi, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có Ngũ Sư Huynh. Lập tức chuẩn bị đồ vật đi âm ti. Lần này không có thiên sư bài của sư phụ Tế Trần Tử, chỉ có thể là dùng danh hào của chính mình đi âm ti. Cũng may hiện tại danh khí của Diệp Phong đã có một chút, sau khi làm phụ dẫn đường, quỷ sai trong cửa cũng không quá mức làm khó dễ. Thời điểm xảy ra sự kiện quỷ sai lần trước, bọn họ đã bị Trương Quân Tiếu cảnh cáo, nào còn dám lỗ mãng. Thế nhưng vẫn luôn đi ở trên đường hoàng tuyền, Ngũ Sư Huynh của chính mình đều không có tới tiếp đón chính mình. Diệp Phong cảm giác có điểm kỳ quái. Thời điểm chính mình trải qua quỷ môn quan, Ngũ Sư Huynh hẳn là cũng đã nhận được tin tức. Nếu Ngũ Sư Huynh không tới tìm chính mình, vậy chỉ có thể vẫn luôn đi về phía trước. Đi qua Vọng Hương Đài, tới bờ sông Vong Xuyên, rốt cuộc phát hiện Ngũ Sư Huynh. Đồng thời bên người còn ngồi một bóng hình xinh đẹp. Chỉ xem bóng dáng liền biết, khẳng định là Phó Nhạc Điệp. Dáng người minh tinh kia của nàng thật sự là quá dễ phân biệt. Diệp Phong lắc lắc đầu, ở bờ sông Vong Xuyên hẹn hò cũng liền chỉ có truyền nhân Mi Đạo Thái Bộ cùng quỷ sai âm ti có thể nghĩ ra. Sông Vong Xuyên còn gọi là Tam Đồ Hà, đi ngang qua đường hoàng tuyền cùng với âm phủ, nước sông có màu đỏ như máu, nguyên bản bên trong đều là cô hồn dã quỷ trùng xà không được đầu thai. Thanh Phong ập vào trước mặt, thế nhưng bởi vì Ngũ Sư Huynh ở chỗ này, cô hồn dã quỷ cùng với trùng xà đã sớm chạy không thấy, chỉ còn lại nước sông màu đỏ như máu kia. Tại bên trong âm ti, chỉ sợ là nơi duy nhất được xưng là khung cảnh, cũng là làm khó đôi tình lữ này. Diệp Phong ở một bên nguyên bản muốn chờ một trận, thế nhưng bộ dáng gắn bó keo sơn của hai người căn bản không có dấu hiệu kết thúc,